Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1968, chương 1968 tỷ thí. Kia Bạch Y Công Tử hiển nhiên là không có trả lời đối phương vấn đề. Nhưng kia phía sau giữa không trung tu sĩ chính là tốt nhất trả lời, vài vị trưởng môn nhất thời sắc. Mặt không tốt, bọn họ vây quanh ở cùng nhau, tựa hồ là thương nghị lên. Qua sau một lúc lâu, mới mỗi ngày kiếm môn trưởng môn Trạm xuất thân tới nói. Tuy rằng chúng ta không muốn trêu chọc các ngươi thần long tộc, nhưng cũng không đại biểu chúng ta sợ. Như vậy đi, chúng ta tiến hành tỉ thí. Nếu là chúng ta thắng, các ngươi liền ngoan ngoãn xuống núi. Nếu là các ngươi thắng, chúng ta thắng liền như thế nào? Hắc Vô Thường lúc này lại là vội vàng hỏi, nếu là các ngươi thắng, chúng ta tự nhiên nhường ra nơi này. Không chỉ là nhường ra nơi này, chúng ta còn nhường ra mặt khác ba phái sơn môn. Như thế nào? Thiên Kiếm môn trưởng môn chậm rãi nói, Giang Nam Như không nghĩ tới đối phương sẽ như thế trả lời. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Giống nhau nói đến, như vậy hà khắc điều kiện đưa ra, đối phương đều sẽ không có sợ hãi. Chính là, xem kia kim kiếm trên núi bộ dáng, đối phương tựa hồ cũng không chiếm cái gì tiện nghi, suy nghĩ hồi lâu. Mới thấy Giang Nam Như chậm rãi hỏi, một khi đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Nói xong, Giang Nam Như liền cất bước tiến lên, chuẩn bị động thủ, nàng lúc này minh bạch. Đối diện bốn vị trưởng lão không có một người là chính mình đối thủ. Lúc này chỉ cần nàng chính mình ra tay, liền có thể lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Đem địch nhân đánh sập, Giang Nam Như tiến lên. Lại không ngờ kia kim kiếm môn trưởng môn hơi hơi lắc đầu. Nói, Giang giáo chủ dù sao cũng là tuổi trẻ. Chúng ta nói là tỉ thí. Có thể so thí mấy chàng còn không có định ra tới đâu. Tỉ thí mấy chàng, Giang Nam Như khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không rõ đối phương ý tứ. Lúc này, Giang Nam Như một phương có Hắc Bạch Vô Thường cùng Bạch Y Công Tử. Hơn nữa, Giang Nam Như chính mình vừa lúc 5 người, mà đối phương cũng chỉ có 4 vị trưởng môn. Mặc dù là môn chung có chút cái gọi là trưởng lão, phỏng chừng công lực cũng không có trước mắt 4 vị trưởng môn lợi hại đối. Thiên Kiếm môn trưởng môn nói, chúng ta cảm thấy, hẳn là tỉ thí 5 chàng. Người như thế nào không tỉ thí 100 chàng? Hắc Vô Thường lại là tức khắc nôn nóng lên. Trong miệng hô, chúng ta một đám so. So đến thiên hoang địa lão đi. Ha ha ha, Hắc Vô Thường huynh nóng lòng nhất. Thiên Kiếm môn trưởng môn lại là ha ha cười. Nhìn về phía Giang Nam Như. Tựa hồ là đang chờ đợi Giang Nam Như trả lời, ngày đó kiếm môn trưởng môn trong lòng minh bạch. Giang Nam Như tuy rằng là nữ tử, nhưng ở Ma Thiên Tông bên trong lại là nói một không hai, Giang Nam Như cũng nhất thời lưỡng lự. Chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía một bên Bạch Y Công Tử. Kia Bạch Y Công Tử tự nhiên chính là Ngư Công Tử. Ở Giang Nam Như khí thế dưới, này trên người Thanh Long môn đánh dấu toàn bộ che giấu. Hơn nữa hắn bản thân liền có loãng thần long huyết mạch. Kể từ đó, giả mạo nhưng thật ra có vài phần bộ dáng. Chỉ là, Ngư Công Tử trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này Giang Nam Như trên người thần long huyết mạch sẽ như thế nồng đậm. Giang Nam Như cùng Ngư Công Tử đã là thương lượng hảo. Bọn họ ở sơn đi tới công. Còn lại tu sĩ lại là uyển chuyển tới rồi phía sau núi chuẩn bị từ phía sau công kích. Lúc này đối diện trưởng môn yêu cầu tỉ thí, đúng là một cái kéo dài thời gian cơ hội tốt. Chỉ là, hai người như thế nào cũng không nghĩ ra được vì sao phải tỉ thí 5 chàng, chúng ta còn có một vị ứng long tộc cao thủ, nhưng thật ra có thể đảm đương một trận. Ngư Công Tử thấy vậy khi cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Ở Giang Nam Như bên tai nhẹ nhàng nói, Nga. Giang Nam Như tức khắc đại hỉ, nói. Là vị nào cao thủ? Chính là vừa mới mang ngươi lại đây người nọ. Ứng long tộc tộc trưởng Ứng Phượng Trúc đệ đệ Ứng Đuôi Trúc. Ngư Công Tử nhàn nhạt nói, Ứng Đuôi Trúc. Giang Nam Như nhớ lại người nọ. Quay đầu nhìn lại, người nọ chính bay vút lên ở giữa không trung. Hết chương.